Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, Vân Lam Tông. Lai giả bất thiện. Tiêu Viêm ca ca, nhanh nói cho Huân Nhi, ngươi bây giờ là thực lực gì? Huân Nhi chớp đen bóng mắt to, vạn phần hiếu kỳ nói, ngươi đoán? Tiêu Viêm nhíu mày, trêu chọc nói, đấu khí 8 đoạn, quá thấp. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, đây là xem thường hắn sao? Bất quá, kỳ thật Huân Nhi đoán được rất hợp lý. Dựa theo nguyên kịch bản, Tiêu Viêm giờ phút này, xác thực chỉ có 8 đoạn đấu khí. Bất quá tại vị diện người xuyên Việt can thiệp dưới, hết thảy đều đã cải biến. 1 năm tấn thăng 5 đoạn đấu khí, cái này còn thấp. Huân Nhi kinh dị nhìn một chút trước mặt cái cằm ngóc lên, dương dương đắc ý Tiêu Viêm, mím môi suy nghĩ một lát, lại phán đoán, 1 sao đấu giả, vẫn là quá thấp. Tiêu Viêm lắc đầu, tại sư huynh Thiên Cung cùng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá không có chút nào hạn chế tài nguyên cung ứng. Dưới, 1 sao đấu giả tính cái gì? Kia là hắn 2 tháng trước trình độ. Tiêu Viêm, người xác định không phải đang khoác lác. Nhã Phi mê người đôi mắt đẹp hơi gấp, nhẹ giọng cười cười, trong lòng hơi có chút kinh dị. Không đến thời gian 1 năm, từ đấu khí 3 đoạn đột phá đến 1 sao đấu giả phía trên. Loại này tốc độ tu luyện, nàng đời này chỉ gặp qua 2 người. Một cái là Chu Thần, phu quân của nàng. Nàng tại 1 năm trước, lần thứ nhất nhìn thấy Chu Thần thời điểm, hắn cũng là đấu khí 3 đoạn. Nhưng khi hơn 2 tháng trước, nàng một lần cuối cùng nhìn thấy Chu Thần lúc, hắn đã là 5 sao đấu linh, làm không tốt. Đợi đến nàng lần nữa nhìn thấy cái này vô lương phu quân thời điểm, hắn cũng có thể đột phá đấu vương. Vì vậy, đối với Tiêu Viêm tốc độ tu luyện, Nhã Phi nội tâm chỉ là hơi có sóng chấn động. Có Chu Thần Châu Ngọc phía trước, Tiêu Viêm tên tiểu thiên tài này chỉ có thể coi là vật làm nền. Bất quá, thiên tài chính là thiên tài, đáng giá lôi kéo. Đôi mắt có chút lưu chuyển, Nhã Phi trong lòng quyết định chủ ý, về sau trên tài nguyên tu luyện, nàng sẽ cho Tiêu Viêm càng nhiều nghiêng. 1 sao đấu giả, Tiêu Viêm người cái phế vật không có thực lực, khoác lác trình độ rất mạnh a. Ai, ngẩn người, Tiêu Viêm cảm thấy giận dữ, từ khi hắn cá nước mặn xoay người về sau, tại Tiêu gia uy tín nhật trọng, còn không có mấy người không có mắt dám đến khiêu khích hắn. Trước mấy ngày đại trưởng lão cháu trai Tiêu Ninh, cái này não tàn dám đến khiêu khích hắn, liền bị Tiêu Viêm đè lại bảo đánh cho 1 trận, tứ chi bị đánh gãy 2 chi, xương sườn đều đoạn mất mấy cây, không có mấy tháng chữa thương căn bản không tốt đẹp được. Không phải sao, hôm nay lễ thành nhân, Tiêu Ninh đều chỉ có thể nằm trên giường bệnh, nhưng mà, thuận theo thanh âm nhìn lại, Tiêu Viêm lông mày lại là chậm rãi nhíu lại, mà cái khác chúng nữ cũng là nhìn qua, tại ánh mắt của mọi người hy vọng chỗ, một vị thân mang một bộ tựa hồ là đồng phục học viện sức mỹ nữ chính dựa vào lấy 1 cây đại thủ. Mỹ nữ bên hông phối hữu 1 thanh trường kiếm, dáng người có chút cao gầy, làm người khác chú ý nhất vẫn là viên kia nhuận 2 chân thon dài. Cặp chân dài này, cho dù là yêu, nhiều động lòng người Nhã Phi cũng chưa từng có. Tiêu Ngọc, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cao gầy mỹ nữ. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, nàng không phải đi Già Nam học viện bồi dưỡng rồi sao? Tại sao trở lại? Huân Nhi đáng yêu nhún vai, bỗng nhiên nhẹ quay đầu, trêu tức mà nói, Tiêu Viêm ca ca, ngươi lần này, tựa hồ có phiền toái. Khóe miệng hở ra, Tiêu Viêm vuốt vuốt có chút thấy đau cái trán, thấp giọng mắng, nàng là Tiêu Ninh thân tỷ tỷ, ta vừa đem đệ đệ của hắn đánh cho tàn phế, hôm nay nàng sợ là muốn gây sự a. Nơi xa, Tiêu Ngọc nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp lướt qua thật sâu chán ghét cùng oán hận. Chần chờ một chút, Tiêu Ngọc di chuyển cặp kia dễ thấy chân dài, đối với Tiêu Viêm bên này đi tới. Tiêu Viêm, người thật là ác độc, đệ đệ ta phạm vào cái gì sai? Người thế mà đem hắn đánh thành như thế. Đi đến gần, nhìn qua Tiêu Viêm trên mặt khinh thường biểu lộ, Tiêu Ngọc hận đến nghiến răng. Hôm qua nàng từ Già Nam học viện trở về, về nhà thứ liếc mắt liền thấy nằm trên giường, bị vải gạc che phủ giống như bánh trưng Tiêu Ninh. Đây là Tiêu Ninh phục dụng rất nhiều đan dược bảo vệ tính mạng tình huống dưới. Ta vui lòng, Tiêu Viêm cười ha ha, nói tiếp, Tiêu Ninh lại dám khiêu khích tương lai tộc trưởng người thừa kế quyền uy. Ta vô dụng ra pháp xử trí hắn, đã là cho đại trưởng lão mặt mũi. Ngươi, Tiêu Ngọc nghe nói lời ấy, lập tức gương mặt xinh đẹp xanh xám, ngọc thủ tìm tòi, đã trực tiếp giữ tại trường kiếm bên hông nhược điểm phía trên. Khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười lạnh nhìn qua sắc mặt tái xanh Tiêu Ngọc. Tiêu Viêm thân thể hướng về sau có chút ngửa mặt lên, miễn cưỡng nói, muốn động thủ, người cũng muốn đi trên giường bệnh bồi bồi Tiêu Ninh. Tiêu Viêm đầu lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, ánh mắt tại Tiêu Ngọc cái kia bị tím nhạt đồng phục chỗ che giấu đầy đạn phía trên đảo qua. Nơi đó, vẽ có 3 viên kim tinh. Điều này đại biểu lấy Tiêu Ngọc thực lực hôm nay. 3 sao đấu giả, chút tu vi ấy, thật mẹ nó rác rưởi. Tiểu hỗn đản, cắn một cái răng ngà. Không thể nhịn được nữa, Tiêu Ngọc rốt cục, sang một tiếng rút ra bên hông trường kiếm. Bỗng nhiên chỉ hướng Tiêu Viêm, có tin ta hay không đem đầu lưỡi ngươi cho cát. Nhìn lên trước mặt vậy đem lạnh lóng lánh tinh thiết cương kiếm. Tiêu Viêm ánh mắt lom lom nhìn, chỉ là thản nhiên nói, trừ sư tôn ta, sư huynh cùng phụ thân ta bên ngoài, không ai có tư cách ở trước mặt ta rút kiếm. Lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm như thiểm điện tại Tiêu Ngọc kiếm bên trên cong ngón búng ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, kiếm gãy. Cùng lúc đó, Tiêu Ngọc bị kiếm bên trên truyền đến cự lực chấn động đến rút lui 5-6 bước, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người sắc mặt nhợt nhạt. Ngươi, Tiêu Ngọc nhìn lên trước mặt Tiêu Viêm, chấn sợ nói không ra lời. Có thể một chỉ đạn đoạn nàng cái này 3 sao đấu giả binh khí. Đây là thực lực gì? Chẳng lẽ cái kia Tiêu Viêm bái cường giả bí ẩn vi sư, còn có thiên cung ủng hộ truyền ngôn là thật? Tiêu Ngọc cô nương, thanh kiếm nhận lấy đi. Ngươi chẳng lẽ muốn để toàn trường tân khách đều nhìn các ngươi Tiêu gia cười nhạo? Nhã Phi bước một bước về phía trước, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái này Tiêu gia đều là thứ gì ngốc hàng, lại dám tại nàng cùng Tiểu Y Tiên hai vị khách quý trước mặt động thủ. Cái này, Tiêu Ngọc bị Nhã Phi một câu xấu hổ mãn đỏ mặt lên, đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Đúng vậy a, tại khách nhân trước mặt động thủ, quá mất mặt. Vân Lam Tông đại trưởng lão, Vân Lăng đại nhân đến. Nhưng vào lúc này, Tiêu gia đại môn chỗ, một đạo to rõ thông báo âm thanh truyền vào toàn bộ hội trường, làm cho huyên náo Tiêu phủ có chút tĩnh lặng. Từng đạo ánh mắt kỳ dị quét về phía chỗ cửa lớn. Vân Lăng là người thế nào? Vân Lam Tông thủ tịch trưởng lão, 8 sao đấu vương, trước mắt chủ trì Vân Lam Tông cơ hồ toàn bộ sự vật thực tế người cầm quyền. Dạng này người đến cho Tiêu gia chúc mừng, ấn lý thuyết hẳn là thiên đại mặt mũi, nhưng ở trường khách và bạn, không ai không biết cái này Tiêu gia cùng Vân Lam Tông ân oán. Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn một chuyện, quan hệ của song phương cơ hồ đã là cừu địch. Vân Lam Tông lúc này phái người đến, vẫn là Vân Lăng tự mình đến đây, là muốn làm gì? Lai giả bất thiện a. Nhã Phi cái kia khiến người mê say ánh mắt lấp lóe, cau mày, dám nháo sự, ta liền để tạp cương đem hắn chặt cho chó ăn. một mực trầm mặc không nói. Tiểu Y Tiên đi lên chính là kinh người ngữ điệu, đem đám người Tiêu Viêm dọa đến run lẩy bẩy. Nhìn thấy mọi người thấy chính mình ánh mắt kinh dị, Tiểu Y Tiên sắc mặt có chút đỏ, sau đó cưỡng ép giải thích, đây đều là Chu Thần dạy ta, đều trách hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.